Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 341, không có đến nói. Khai chiến, Yagami Kyo cúi đầu tại toàn thân tiếp thu sa tăng sâu Mira trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái. Mira tại toàn thân tiếp thu con rơi chi hồn dưới trạng thái. Bọn họ còn làm kia loại sự tình tới. Còn có ma thần hô pháp tư cũng giống như vậy. Trừ tu tơ ly ở ngoài. V tạp chí trùng V Mira cũng đã có toàn thân tiếp nhận sa tăng sâu. Lại theo hắn thử làm kia sự tình. Rất tuyệt vời. Yagami Kyo chẳng qua là tại Mira trên cái miệng nhỏ nhắn điểm thoáng cái. Cũng không có ở lâu yêu. Nhìn đối diện tinh linh vương nói. Thế nào? Ta hiện tại ba cái ý tưởng. Thứ nhất, đem đường hầm không thời gian ta sử dụng. Ta Yagami Kyo thiếu ngươi một cái ân huệ. Thứ hai, chính ta chế tạo một cái linh hồn đi cưỡng chế tính nối liền đường hầm không thời gian. Chi sau xảy ra cái gì sự tình? Hậu quả ta cho, nhưng có quản hay không đắc chủ. Ngươi tinh linh vương cũng có trách nhiệm ở bên trong. Thứ ba, đánh, coi như không cần ta động thủ. Ta bảy nữ nhân cũng có thể đem các ngươi tinh linh thế giới hủy diệt. Đem bọn ngươi đánh bại sau. Đường hầm không thời gian ta dùng như thế nào? Đây đều là ta tự do. Yagami Kyo cũng không muốn làm người xấu. Nhưng thật muốn buộc hắn lựa chọn nói. Như vậy sẽ không để ý làm một lần kẻ xấu. Ngươi, tinh linh vương hiển nhiên bị khí không nói. Không biết rõ phải trả lời thế nào hắn mới phải. Sở hữu tinh linh. Giờ phút này đều chuẩn bị xong đánh chuẩn bị. Đều đem vũ khí mình cùng ma pháp. Đều lấy ra. Một khi tinh linh vương ra lệnh một tiếng. Liền sẽ trực tiếp đối với. Đúng. Yagami Kyo động thủ. Sunet mặc dù mới vừa học được khống chế ma lực. Ma pháp còn không có diễn biến ra. Nhưng là nàng còn có chakra sử dụng a. Cứ việc chakra uy lực ở cái thế giới này giảm bớt giống nhau uy lực. Nhưng cũng không phải nói lại không thể dùng. Coi như là giảm phân nửa. Nàng bùng nổ toàn lực nói. Như vậy thực lực cũng là có không thua với cấp độ S ma đạo sĩ chiến lực giá trị. Cho nên, đương biết rõ muốn đánh thời điểm. Nàng cũng nắm lên quả đấm. Ở phía trên thả ra một cổ ngọn lửa màu tím thẫm. Cười lạnh nhìn tinh linh vương. Hô, Sunet ở trên tay thả ra hỏa diễm. Nhìn trước mặt tinh linh nhóm. Hiu Autia đem chính mình xanh nhạt thủy tinh cầu mang lấy ra. Cũng là mặt đầy phòng bị nhìn trước mặt tinh linh nhóm. Thương Exa cũng thống khoái. Từ ma pháp bên trong không gian lấy ra song kiếm. Thậm chí còn đem khôi giáp đổi thành Flame Empress Armor. Hừ, Mira đứng ở Yagami Kyo trước người. Màu đen cái đuôi quấn lấy ôm nàng Yagami Kyo. Mặt đầy bạo là nhìn đối diện sở hữu tinh linh. Ông Ensa trên tay cũng xuất hiện nàng thập giới thương. Lạnh lẽo nhìn đối diện tinh linh vương. Hokana ở trên tay cũng thả ra màu đen phong nguyên tố. Khinh thường nhìn tinh linh nhóm. Aquarius, Virgo thật xin lỗi. Thật muốn đánh nói. Ta cũng không thể không làm. Lucy bản thân không muốn cùng tinh linh xảy ra chiến đấu. Nhưng nam nhân mình cần dùng đường hầm không thời gian đi cứu người. Coi như mình không muốn cùng tinh linh khai chiến. Như vậy vì hắn, chính mình cũng không khỏi không đứng ở bên phía hắn. Tròm thủy bình tinh linh cũng có chút không nghĩ thông chiến. Nhưng là, nơi này là tinh linh thế giới. Cái gì cũng phải nghe tinh linh vương. Nếu là hắn muốn bọn họ tinh linh khai chiến cũng không thể không làm. Mặc dù rất có lỗi với các ngươi, nhưng ta rất cần đường hầm không thời gian quyền sử dụng. Nhẫn giới chờ ta trở về. Không thể không trở về. Cho dù là muốn với các ngươi xảy ra chiến đấu. Như vậy cũng là không có cách nào. Yagami Kyo biết rõ Lucy khó xử. Nhưng tinh linh vương thật muốn quản hắn khỉ gió sử dụng đường hầm không thời gian sự tình. Như vậy trận chiến này tự không khả năng tránh khỏi coi như hắn không cần tinh linh thế giới đường. Hầm không thời gian. Tự sử dụng linh hồn cưỡng ép nối liền đường hầm không thời gian nói. Như vậy tinh linh vương không đồng ý cũng là sẽ ra ngăn cản. Cho nên nói, cái này có thể không thể sử dụng đường hầm không thời gian. cũng phải làm Định Tinh Linh Vương mới được. Không giải quyết được hắn, như vậy cũng không thể yên tâm sử dụng đường hầm không thời gian. Yagami Kyo, làm một trưởng bối, ta rất nghiêm túc cảnh cáo ngươi. Đường hầm không thời gian thật không có thể tùy ý sử dụng. Sẽ cho cái thế giới này mang đến tai nạn. Toàn bộ dị thứ nguyên trong thế giới có thể hủy diệt một thế giới quá nhiều người. Mà còn, không phải thế giới ma pháp chính là mạnh nhất. Cũng có một chút càng cường đại hơn người vị trí thượng vị mặt cũng sẽ không cùng. Người nếu là dùng linh tinh đường hầm không thời gian, có thể không thể xuyên qua trở lại nhẫn giới không nói. Vạn nhất ngươi mặc càng đến ngoài ra thời gian, như vậy ngươi chỉ sẽ càng nguy hiểm, thậm chí cũng sẽ cho chúng ta cái thế giới này mang đến nguy hiểm. Tinh Linh Vương ngữ trọng tâm trường khuyên, nhưng Yagami Kyo nhưng bây giờ là không có có nhiều như vậy tâm tư nghe. Những thứ này ta so ngươi đều muốn rõ ràng, ta bản thân liền không thuộc về cái thế giới này, từ ta hạ xuống cái thế giới này bắt đầu. Ta liền bị cái thế giới này long làm đánh trọng thương. Ta biết rõ mỗi một thế giới đều có hủy thiên diệt địa cường giả. Ta đến thế giới nào đều tốt. Nhưng ta cũng không thể lấy mắt nhìn người nhà ta gặp nguy hiểm. Vẫn không thể trở về cứu mạng. Yagami Kyo nhìn thẳng Tinh Linh Vương. Hắn dự định chính là rất đơn giản. Chính là muốn sử dụng đường hầm không thời gian. Bớt nói nhảm. Không đồng ý liền khai chiến. Toàn thân tiếp thu sa tăng sâu Mira, rất là không nhịn được nói. Điều này cũng làm cho Leo cảm thấy vô cùng khẩn trương. Mira cường hãn, cho dù là tại tinh linh thế giới hắn cũng không dám nói. Chính mình là có thể ngăn cản đến. Quá kinh khủng, quả thực mạnh mẽ nhượng người cảm thấy kinh hoàng, nếu thật như vậy làm sao? Tinh Linh Vương ở trong lòng không ngừng dãy giụa. Vừa muốn Yagami Kyo buông tha sử dụng đường hầm không thời gian. Lại muốn ngăn cản lần chiến đấu này. Người cảm thấy ta sẽ là kia loại đùa người sao? Ta nói rồi. Hoặc là cho ta dùng. Hoặc là chính ta dùng linh hồn tới mở ra. Hoặc là ta đem tinh linh thế giới náo một cái lộn chổng vó lên trời. Sau đó ta sử dụng nữa. Ba cái. Người nếu là không nghĩ theo chúng ta xảy ra chiến đấu nói. Như vậy ta liền lại chọn giữa cái này một cái. Không sử dụng tinh linh thế giới đường hầm không thời gian. Ta liền tự mình tiến tới mở ra đường hầm không thời gian. Sau đó chỉ cần ngươi không ngăn cản ta. Như vậy thì cái gì đều được. Nếu là ngăn cản, cái này một chiến hay là tránh miễn không? Yagami Kyo thái độ rất cứng rắn. Không có đùa ý tứ. Nếu lời như vậy. Như vậy chính là không có đến nói lạc tương đương. Tinh Linh Vương than thở một cái. Trong giọng nói hơi lộ ra bất đắc dĩ. Nhìn Lucy nhãn thần. Cũng tất cả đều là quấn quýt. Có thể a ta không có vấn đề. Người đã ngay cả nhượng ta tự đánh mình mở đường hầm không thời gian biện pháp cũng không cho. Như vậy thì chỉ có thể là khai chiến. Yagami Kyo cũng minh bạch Tinh Linh Vương ý tứ. Đơn giản chính là muốn kiên trì tới cùng ngăn cản mình chứ sao? Tinh linh nhóm, tạm thời giải trừ cùng ký chủ trong lúc đó khế ước. Khai chiến, Tinh Linh Vương vung tay lên. Trực tiếp nhượng tinh linh nhóm khai chiến. Không có lại chừa chỗ thương lượng. Dạ, làm tinh linh. Không có người nào dám đi vi phạm Tinh Linh Vương mệnh lệnh. Yagami Kyo không có dùng nói chuyện. Ek ra. Ao tia các nàng đều biết rõ nên làm như thế nào. Ok đại náo một trận đi. Sunet lộ ra một cái cười tà. Hiển nhiên cũng là với Yagami Kyo một dạng. Định tới đại náo một trận. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.